Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3528, chương 3528, thánh tôn nhằm nhỏ gì? Lý gia chủ, một cái thiên tôn mà thôi, bất quá chỉ là bát trọng, ở Diệp Phăng nhãn chung, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, toàn bộ phi tuyết lầu, lại không có nhất người. Phong linh vị diện người của các ngươi ta giết, lại phái những người này qua đây. Diệp Lăng trực tiếp truyền âm cho Bách Hiểu Xanh, dù sao bọn người kia cũng là thiên cơ nhất tộc người. Diệp Lăng được nói cho hắn không phải. Về sau, Diệp Lăng đi tới cả người vết thương chồng chất Thông Thiên giáo chủ bên cạnh. Thông Thiên giáo chủ thể nội thương thế nghiêm trọng không gì sánh được, thậm chí thương tổn được bổn nguyên. Cảnh giới ngược lại cũng không tệ lắm. Nhất trọng thiên tôn, Diệp Lăng bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Trong cơ thể rộng lớn thần lực trực tiếp tràn ngập ở Thông Thiên giáo chủ thân thể bên trên. Quang điểm tràn ngập, trong nháy mắt biến mất. Mà cái kia đã ngất đi Thông Thiên giáo chủ, chậm rãi mở mắt, hắn có chút rên rỉ một cách thống khổ một tiếng. Diệp Lăng. Làm Thông Thiên giáo chủ chứng kiến Diệp Lăng một khắc kia, trong mắt đột nhiên sóng gió nổi lên, kinh hỉ vô cùng hô. Chẳng qua sát na, thần sắc vừa nhạt, đi trước địa phương khác. Diệp Lăng chưa nói nhiều như vậy, mà là mang theo Thông Thiên giáo chủ trực tiếp ly khai. Khoảng khắc về sau, một tòa thông thường khách sạn, Diệp Lăng cùng Thông Thiên giáo chủ ngồi ở trong phòng này. Thông Thiên giáo chủ căn bản không biết Diệp Lăng hiện nay rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Diệp Lăng là có danh, nhưng là cũng giới hạn với 8-9 trọng trở lên thiên tôn. Lời nói khó nghe, hiện tại Thông Thiên giáo chủ còn không có tư cách tiếp xúc Diệp Lăng cái vòng này. Mà thiên bảng trên Diệp Lăng tên, căn bản không người biết là sao cái Diệp Lăng, cái này mênh mông tinh không bên trong. Tên tái diễn đi nhiều, chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cái chán hơi nhíu mà hỏi. Lời này vừa ra, Thông Thiên giáo chủ đắng cười rộ lên, nhãn chung có không làm sao được cùng phẫn nộ, con người lừa trên một tầng âm sắc. Ta là bị Nam Phong vị diện Tần gia sở đuổi giết, toàn bộ Nam Phong vị diện chung không ai dám lưu ta. Cái kia Tần gia lão tổ Tần Liệt Vương chính là cao cao tại thượng thánh tôn. Nói đến thánh tôn hai chữ này, Thông Thiên giáo chủ rõ ràng cảm giác được một ít tuyệt vọng. Thánh tôn ở chúng sinh nhãn chung đó chính là đứng ở tột cùng, không ai bằng đầu sò. Thánh tôn bên dưới tất cả đều là con kiến hôi mà thôi, không ai có thể phản kháng. Về sau Thông Thiên giáo chủ lại đem chính mình sự tình cho Diệp Lăng nói nhất lần. Nguyên lai Thông Thiên giáo chủ đi tới mênh mông tinh không về sau, một mực Nam Phong vị diện du đãng, thực lực cũng từ từ cường đại lên. Về sau, hắn trong lúc vô ý rắn chắc đến một cô gái, danh tự này tên là Tần Tiểu Nga. Theo thời gian tiêu thất, hai người từ từ quen biết yêu nhau, mà Thông Thiên giáo chủ căn bản cũng không biết, cái này nhìn như thông thường nữ hài tử, thân phận chân thật dĩ nhiên là Tần Liệt Vương thân tôn nữ. Làm thánh tôn thân tôn nữ, Tần Tiểu Nga hạnh phúc làm sao có thể chính mình nắm chặt. Đây tuyệt đối là muốn hiến cho gia tộc, nàng nhất định sẽ trở thành đám hỏi đối tượng. Mà Tần Liệt Vương đã ở hai người yêu nhau sau 10 năm triển khai tuyển chọn tôn con rể thịnh hội, kết quả ai cũng không nghĩ tới, ở một đám thiên chi kiêu tử tranh đoạt chung, tức giận phấn đấu Thông Thiên giáo chủ vậy mà lại tuôn ra đến thành lớn nhất hắc mã. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì không cho phép thiên tôn tham gia nguyên nhân. Nếu không, Thông Thiên giáo chủ không thể nào biết thắng lợi. Thông Thiên giáo chủ thắng, nhưng là cái này căn bản không phải Tần Liệt Vương cách nghĩ a. Hắn muốn chính là mình tôn nữ gả cho những thứ kia đại gia tộc, đại môn phiệt, đại thế lực, Tuy là hắn đã ở phía này vô địch, nhưng là hắn còn phải tiếp tục vững chắc quyền lợi của mình. Cho nên hắn đổi ý, Tần Liệt Vương cho Thông Thiên giáo chủ một cái cơ hội. Bên kia là trong vòng một năm đột phá đến Thiên Tôn. Chỉ có như này hắn mới có thể đem Tần Tiểu Nga gả cho Thông Thiên giáo chủ. Về sau, Thông Thiên giáo chủ vẫn thật là cửu tử nhất sinh đột phá. Hắn lòng tràn đầy vui mừng đi đến Tần gia, muốn cưới vợ Tần Tiểu Nga, nhưng là ai nghĩ đến, hắn đi về sau, đừng nói cưới vợ Tần Tiểu Nga, ngược lại bị Tần gia quản gia thiếu chút nữa đánh chết. Mà sau ném ra, theo cái kia về sau, đối với hắn truy sát căn bản là không có ngừng. Đều là Nam Phong vị diện từng cái đại môn phiệt đại thế lực tên. Cho tới bây giờ, đã mấy nghìn năm, tu vi của hắn còn không hề động một chút nào. Hơn nữa có mấy lần thiếu chút nữa vẫn lạc. Tần Tiểu Nga đã ở phía trước trốn tới. Chỉ có Thông Thiên giáo chủ biết vị trí của nàng. Ta bất lực, Diệp Lăng, ta thật cảm giác được rất vô lực. Ban đầu ở tam giới, ta là cao cao tại thượng Tam Thanh Đạo Tổ, chấp trưởng nhất phương thiên đạo, hàng tỷ sinh linh kính ngưỡng. Nhưng là đi tới nơi này, ta lại ngay cả nữ nhân của mình đều bảo hộ không được. Ta thật cảm giác được mình là một phế vật a. Thông Thiên giáo chủ thê thảm cười một tiếng, mà sau lắc đầu, khuôn mặt trên che một tầng tuyệt vọng. Diệp Lăng thở dài một cái, đột nhiên cười rộ lên, đạo tổ a đạo tổ, lòng dạ của ngươi thần cũng không thể ném a, huống hồ ngươi là ta Diệp Lăng bằng hữu, dù cho đâm phá thiên, lại ngại gì? Diệp Lăng thản nhiên nói, trong con ngươi tóe phát ra một cái đáng sợ hung quang. Thông Thiên giáo chủ, đối với Diệp Lăng mà nói, đó là cũng vừa là thầy vừa là bạn một dạng quan hệ. Có thể dùng tâm đầu ý hợp để hình dung, động đến hắn, cùng động Diệp Lăng không có gì khác biệt. Diệp Lăng, ngàn vạn lần không nên xung động, đây chính là Tần Liệt Vương a, cao cao tại thượng Thánh Tôn, ta không muốn đem ngươi liên lụy đến bên trong. Thông Thiên giáo chủ cũng là vội vã trầm giọng nói đạo, hắn không muốn bởi vì chính mình, hại nữa Diệp Lăng, hắn hiện tại cơ hồ là đang chảy sóng lớn, chạy trối chết lấy, hắn đã gần như tuyệt vọng, hắn cũng không muốn ở đem Diệp Lăng liên lụy đến bên trong. Ta giáo chủ đại nhân a, ngươi nghĩ gì thế, đừng nói một cái Tần Liệt Vương, dù cho Thánh Tôn đỉnh phong, ta cũng để cho hắn cho ngươi cúi đầu. Cái này thiên hạ chi đại, ngoại trừ đại viên mãn, ai có thể đụng đến ta Diệp Lăng nhân? Diệp Lăng nghiêm nghị cười rộ lên. Thông Thiên giáo chủ nuốt nước miếng, hắn dĩ nhiên cảm giác được một chút khẩn trương, nhưng là dù cho đến bây giờ, hắn cũng không dám liên hệ thiên bảng tên thứ 11 Diệp Lăng. Dù sao, thiên bảng ở trên tên, dám nói Thánh Tôn đỉnh phong cũng không dám động đến hắn nhân. Diệp Lăng, hiện nay đến cùng là như thế nào tồn tại a? Đi. Đi trước tiếp chị dâu. Diệp Lăng đứng dậy, Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, chợt đứng dậy cùng Diệp Lăng đi ra ngoài. Hắn rất tin tưởng Diệp Lăng làm người, nếu như không có nắm chặt, không thể nào biết nói như vậy. Hơn nữa hắn sẽ không hại chính mình. Hai người bay ra, biến mất. Này lúc, toàn bộ Phong Linh Thành là một mảnh náo động. Phi Hoa Lầu bị Nhất Tôn đáng sợ thần bí cường giả cho trấn áp. Liên đới lấy Ngô trưởng quỹ đám người, toàn bộ đều bị giết. Càng làm cho người ta sợ hãi là, Thiên Cơ nhất tộc dĩ nhiên không có phản ứng chút nào. Ngược lại là lại phái người tới đón trưởng Phi Hoa Lầu. Đang kêu gào lấy, chỉ có Lý gia, mọi người ngửi được một tia không tốt lắm cảm giác. Bọn họ cảm thấy tựa hồ muốn gặp chuyện không may mà. Phong Linh Thành bên ngoài trăm dặm, một tòa nguy nga chân núi xuống, có một cái rất phổ thông đơn giản nhà lá, rất đơn sơ, ở lụi bại bên trong tiểu viện. một cái xinh đẹp nữ tử, xuyên trác bất phàm, tuy nhiên lại vẻ mặt vẻ u sầu ngồi ở trong sân. Nàng chính là Tần Liệt Vương thân tôn nữ, Tần Tiểu Nga, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.